Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1683, nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo quan, Hắc Hổ cùng Lâu Già đều bị giết chết. Tí Hộ Sở hành động cũng thất bại. Hàn Sâm tiến vào cổ ma lên cấp đường nối, có thể dĩ nhiên thành công lên cấp đến liên minh vũ trụ. Hiện tại hẳn là có thể xác định, hắn liền Hàn Kính Chi hậu nhân chứ. Hơn nữa Hàn Kính Chi rất khả năng liền trong bóng tối bảo vệ cả nhà bọn họ người. Bằng không Hắc Hổ cùng Lâu Già làm sao có khả năng toàn bộ thất bại. Một người đàn ông tỏ rõ vẻ tức giận nói với giáo quan. Giáo quan không nói gì, chỉ là nhắm mắt lại tựa hồ là đang trầm tư. Giáo quan, không thể đợi thêm, chúng ta những người còn lại tay cùng gen chiến giáp cũng không nhiều. Nếu như không thể một đòn toàn lực phá hủy Hàn gia, đem Hàn Kính Chi lão hồ ly kia ép ra ngoài, còn tiếp tục như vậy, chúng ta liền thật sự không có cơ hội đoạt lại cái kia món đồ. Người đàn ông kia cắn răng nói rằng, ta đồng ý mang đội đi Hàn gia, đem người nhà họ Hàn toàn bộ nắm về, nhất định có thể bước ra Hàn Kính Chi lão hồ ly kia. Giáo quan vẫn như cũ không nói gì, chỉ là mở mắt ra nhìn người đàn ông kia một chút. Sau đó mới lạnh nhạt nói, Yake, người quá nóng ruột, xem sự tình không thể chỉ xem mặt ngoài. Giáo quan, lẽ nào đều đã chịu đến mức độ này, người còn cho rằng Hàn Sâm bọn họ khả năng không có quan hệ gì với Hàn Kính Chi sao? Nếu như bọn họ không phải Hàn Kính Chi đời sau, làm sao có khả năng có như vậy năng lực, lại làm sao có khả năng lệnh Hắc Hổ cùng Lâu Già toàn bộ thất bại bị giết. Yake tức giận lớn tiếng nói, giáo quan nắm vẫn như cũ bình tĩnh nói. Tuy rằng bây giờ nhìn lên bọn họ xác thực rất như là Hàn Kính Chi hậu nhân, có thể trong đó vẫn như cũ có một ít điểm đáng ngờ. Còn có nghi điểm gì? Yake buồn bực hỏi. Nếu Hàn Kính Chi đã giả chết thoát thân, tại sao hắn còn có thể dùng Hàn Kính Chi danh tự này? Giáo quan nói rằng, có thể là hắn quá mức tự đại, hoặc là nói hắn cho rằng chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất. Yake nói rằng, giáo quan lắc đầu một cái, coi như có thể nói thông, như vậy ngươi nói cho ta, ngươi có hay không ở Hàn Sâm trên người từng thấy vật kia dấu hiệu? Trên người hắn quả thật có rất nhiều chỗ khác thường. Yake cường tự nói đạo. Chỗ khác thường rất nhiều, thế nhưng cũng không có cùng cái kia món đồ tương đồng chỗ không phải sao? Giáo quan lạnh nhạt nói. Có thể là Hàn Kính Chi chơi đùa hoa chiêu gì, che lấp cái kia món đồ biểu tượng cũng khó nói. Yake vẫn như cũ không phục nói. Giáo quan thở dài một tiếng. Yake, người rất rõ ràng chúng ta tình huống bây giờ. Nếu như Hàn Sâm hắn không phải Hàn Kính Chi đời sau, như vậy hắn đối với chúng ta mà nói chính là một cái rất tốt trợ lực. Có thể hắn là có cơ hội đi ra ngoài người, không thể có thể, hắn nhất định là Hàn Kính Chi đời sau. Ta chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Nếu như giáo quan ngươi không chịu ra tay, vậy ta liền chính mình đi làm. Hiện tại hắn vừa lên cấp, chính là suy yếu nhất thời điểm, cũng là bắt hắn cơ hội tốt nhất. Yake nói như đinh chém sát, giáo quan hơi nhíu mi. Ngươi quên Lâu Già cùng Hắc Hổ cái chết sao? Coi như hắn ở vào suy yếu kỳ, bên cạnh hắn cũng có nhân vật mạnh mẽ bảo vệ. Ta cùng Lỗ Địch bọn họ cùng đi. Hàn Kính Chi không đến liền thôi. Nếu như hắn đến, vừa vặn ta liền bắt hắn cho làm thịt, đem vật kia đoạt lại. Yake lạnh lùng nói, vẫn là chờ một chút đi. Trước tiên xác định Hàn Sâm bọn họ cùng Hàn Kính Chi chân chính quan hệ lại ra tay cũng không muộn. Giáo quan đảo Yake kích động hai tay vỗ vào trên bàn. Giáo quan, vì thế chúng ta đã trả giá cả to lớn. Xà ma nữ, Hắc Hổ cùng Lâu Già, còn có hai cái gen chiến giáp, ta tuyệt đối không thể chịu đựng thêm đồng bọn như vậy không minh bạch hy sinh. Ta nhất định phải giải quyết triệt để Hàn gia, bất luận ngươi có đồng ý hay không. Dứt lời, Yake liền xoay người nhanh chân rời đi cung điện. Giáo quan trên mặt không lộ vẻ gì, chỉ là suy tư nhìn Yake rời đi bóng lưng. Hàn Sâm ôm Tiểu Hoa nằm ở lầu chóp hoa viên xích đu mặt trên tắm nắng. Tiểu Thiên Sử ở bên cạnh đổ bộ thiên võng ở xem xét các loại tin tức. Tiểu Thiên Sử thu được nhục thân sau đó, bình thường xem ra cùng nhân loại hầu như không hề khác gì nhau. Hơn nữa nàng đối với thiên võng cảm thấy hứng thú vô cùng. Vẫn mê muội ở thiên võng các loại tiết mục cùng chơi đùa ở trong. Hiển nhiên nàng đối với đứng đắn tri thức không có hứng thú gì. Những điện ảnh đó tác phẩm cùng chơi đùa càng có thể hấp dẫn sự chú ý của nàng. Lúc này Tiểu Thiên Sử một bên xem điện ảnh kịch một bên chơi thượng đế chi thủ. Tùy tiện chỉ dùng một cái tay, vẫn như cũ đem đối diện cao cấp người chơi ngược không muốn không muốn. Kim Mao Hống nằm ở Hàn Sâm bên cạnh mặt khác một cái xích đu mặt trên. Học Hàn Sâm dáng dấp nằm ở phía trên. Trên người thả bốn bình không giống khẩu vị đồ uống. Bốn cái hấp quản đồng thời cắm ở trong miệng. Từ từ đem đồ uống hút vào trong miệng. Trên mặt của nó còn dẫn theo một cái to lớn thái dương kính mắt. Phối hợp cái kia một thân kim mao. Đến thị phi thường bắt mắt. Bảo Nhi cùng Linh đều đi theo Kỷ Yên Nhiên đi ra ngoài làm việc. Chủ yếu là sợ sệt Kỷ Yên Nhiên gặp nguy hiểm. Cho nên mới để Bảo Nhi theo các nàng. Hàn Sâm đối với Bảo Nhi thực lực vẫn là rất yên tâm. Đột nhiên, Hàn Sâm ngồi dậy đến, ánh mắt nhìn về phía xa xa, chỉ thấy một bóng người ở phụ cận nhà lớn bên trên mấy cái lên xuống. Liền đến Hàn Sâm nơi nhà lớn tầng cao nhất. Người mù, ngươi tới thật đúng lúc, ta đang có sự muốn tìm ngươi. Hàn Sâm hơi hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới người mù dĩ nhiên sẽ như vậy, quang minh chính đại tìm đến hắn. Trước đây người mù làm việc có thể không phải như vậy phong cách. Bất quá đây cũng vừa hay. Hàn Sâm chính muốn gặp Hàn Ngọc Phi, đem ngưng tụ gen chiến giáp hậu quả nói cho hắn. Có việc đợi lát nữa lại nói. Trước hết nghe ta nói hết lời. Người mù vẻ mặt rất nghiêm túc. Ngươi nói, Hàn Sâm hơi gật đầu. Người mù cũng không phí lời, trực tiếp cắt vào đề tài chính. Thần tổ chức đã hạ quyết tâm muốn diệt trừ ngươi, lần này sẽ đến rất nhiều cao thủ, đến thời điểm phụ thân ngươi cũng sẽ một chỗ lại đây. Cha hắn nói thế nào? Hàn Sâm hỏi, hiện tại ngươi đã lên cấp trở về, không thể có thể lại trốn về tí hộ sở. Đây một hồi ngạnh chiến đấu chỉ có thể ngạnh tiếp tục chống đỡ. Hắn hy vọng ngươi có thể có chuẩn bị. Ở trước đó, tốt nhất để mẹ ngươi cùng Tiểu Nghiên các nàng đi tí hộ sở bên trong tránh một chút. Người mù nói rất huyền truyền. Hàn Sâm nhưng vẫn là nghe ra người mù thoại hàm nghĩa. Hàn Ngọc Phi đối với trận chiến này cũng không có chút tự tin nào. Thậm chí có thể nói đã làm dự tính xấu nhất. Thần tổ chức đến bao nhiêu cao thủ? Hoặc là nói bọn họ có bao nhiêu cụ gen chiến giáp. Hàn Sâm nhưng không có bi quan như vậy. Thân thể của hắn tuy rằng suy yếu, có thể dù sao nắm giữ gen chiến giáp. Thêm vào Tiểu Thiên Sử, Kim Mao Hống cùng Bảo Nhi, bọn họ tổng cộng có 4 cái gen chiến giáp làm sức chiến đấu. Đây là tương đương mạnh mẽ một nguồn sức mạnh. Huống chi còn có Ngao Dạ cái này tinh tộc ở. Ngao Dạ ăn hắn được hắn. Hàn Sâm còn muốn cho hắn làm vật thí nghiệm, để hắn mỗi ngày theo quan sát, để hắn giúp chút ít bận bịu. Nghĩ đến hắn cũng không sẽ từ chối. Không biết thần tổ chức chỉ là yêu cầu Tân Lưu xã hiệp trợ bọn họ. Bọn họ cụ thể điều động bao nhiêu người cùng gen chiến giáp, chúng ta cũng không biết. Bất quá có lần trước dẫm vào vết xe đổ, phỏng đoán cẩn thận lần này bọn họ mang đến gen chiến giáp sẽ không thấp hơn 3 cái. Người mù vẻ mặt nghiêm túc địa nói rằng, cách chương.